Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48. Giải thi đấu bắt đầu. Tại qua hơn 2 giờ về sau, Ngọc Thiên Tâm thành công ngưng tụ ra Dương Lôi, đồng thời hoàn mỹ hấp thu Cửu Lôi Long Quý. Ngọc Thiên Tâm cảm thụ mình một chút hồn lực, thậm chí ngay cả phá nhiều cấp đi tới cấp 46. Đồng thời hồn lực của mình tựa hồ còn tại từ từ đi lên. Hắn đứng dậy lần nữa nói cảm tạ. Đa tạ trưởng lão, ân tình của ngài, Thiên Tâm không thể báo đáp. Lúc này, một cái ý nghĩ từ Mặc Lâm trong đầu hiện lên. Ôi chao, sao có thể nói không thể báo đáp đâu. Không bằng như vậy đi. Về sau ngầm ngươi cũng đừng gọi ta trưởng lão. Thay cái xưng hô, trước gọi tiếng thúc cho ta nghe nghe. Ngài tư duy không khỏi cũng quá nhảy vọt a. Ngọc Thiên Tâm nhả rãnh nói, nhảy liền nhảy chứ. Nhanh nhanh nhanh, tiếng kêu thúc, thực sự không có ý tứ tiểu thúc cũng có thể a. Để cho ta cảm thụ một chút bị coi như trưởng bối rốt cuộc là một loại gì tâm tình. Mặc Lâm nhìn, xem không hiểu trở nên hưng phấn Mặc Lâm. Ngọc Thiên Tâm thật sự là không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể hô một câu. Tiểu thúc, Mặc Lâm nghe xong sờ lên cằm của mình. Giống như, cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt à. Ta yêu ngươi, thô tục, tất cả mọi người hiểu. Ngọc Thiên Tâm chớ nóng vội mắng. Càng thảo nhạt sự tình còn tại đằng sau đâu. Mặc Lâm vỗ vỗ Ngọc Thiên Tâm vai. Hiện tại ngươi đã luyện vừa mới cái kia đồ chơi. Như vậy tại hoàn toàn luyện thành phía trước. Là không thể cùng nữ hài tử làm loại chuyện như vậy. Bằng không thì liền phá công. Luyện không? Ngọc Thiên Tâm. Ta xxxx cuối cùng. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu khai mạc một ngày cuối cùng đến. Mặc Lâm cùng Mặc Già tự nhiên là muốn ngồi hoàng thất xe ngựa sớm đến hiện trường. Hai người dựa theo thông thường ở trên xe ngựa bắt đầu thảo luận tiếp xuống hành động. Tiểu Lâm, đều đến thiên đấu thành cũng tốt mấy ngày. Ngươi như thế nào còn không có đi tìm người đại sư kia a? Đây cũng là chúng ta chuyến này chủ yếu mục đích a. Mặc Già, đúng là chủ yếu mục đích. Nhưng bây giờ liền đem tin giao cho đại sư không nhất định có thể có tốt nhất hiệu quả. Bây giờ đại sư đem hắn tinh lực đều đặt ở hồn sư giải thi đấu bên trên. Cho dù nhìn phong thư này cũng sẽ không lập tức làm ra quyết định. Ngược lại khả năng theo thời gian trôi qua, phong thư này mang cho hắn tình cảm sẽ trở nên càng ngày càng cạn. Như vậy về sau ta xin nhờ cữu cữu chuyện cần làm liền không có lớn như vậy hiệu quả. Mặc Lâm, vậy, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Mặc Già Mặc Lâm buông tay. Còn có thể làm gì? Hảo hảo nhìn tranh tài thôi. Mặc Lâm hiện tại rất là nhẹ nhàng. Không có chuyện gì làm. Nhưng Tuyết Dạ đại đế bên kia nhưng có chút phát sầu. Mấy ngày trước bởi vì rất cao hứng. Cho nên an bài trong sân vị trí sự tình liền giao cho thủ hạ người đi làm. Nhưng là hôm nay xem xét mới phát hiện. Lam Điện Bá Vương Long Tông vị trí cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông ở một bên. Người nào không biết Ngọc Nguyên Trấn cùng Ninh Phong Chí có chút khúc mắc a? Như vậy thả cùng một chỗ đến lúc đó sẽ không ầm ĩ lên sao? Tuyết Dạ đại đế ngồi ở đấu hồn tràng trên chủ tọa dùng sức vỗ một cái lan can. Rốt cuộc là ai an bài chỗ ngồi? Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Bệ hạ là gặp được vấn đề gì sao? Nếu như cần hỗ trợ, chúng ta có thể cống hiến sức lực. Tuyết Dạ đại đế nhìn về hướng âm thanh nguồn gốc. Nguyên lai là Mặc Lâm cùng Mặc Già tới trước. Hắn thân là hoàng đế cũng không khả năng nói thẳng chính mình có phiền phức. Hơn nữa cái phiền toái này còn cùng đối phương có nhốt. Hai vị trưởng lão, nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt a. Mặc Lâm tao nhã lễ phép nói. Tạ bệ hạ quan tâm. Ta cùng Ngọc Già trưởng lão nghỉ ngơi đến độ rất tốt. Chỉ là không biết bệ hạ cho chúng ta an bài chỗ ngồi là ở nơi nào. Tuyết Dạ đại đế có chút khó khăn đem chỗ ngồi biểu giao cho Mặc Lâm. Mặc Lâm nhìn xem Tuyết Dạ đại đế giống như ăn phân đồng dạng biểu lộ còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Nhìn thoáng qua hắn cho đồ vật. Nguyên lai chính là đem bọn hắn vị trí cùng Ninh Phong Chí. Cốt Đấu La đặt ở một bên. Vị trí của bọn hắn tại Ninh, cốt hai người hậu thượng phương vị, Tiết Dạ đại đế nhìn Mạc Lâm biểu tình biến hóa phong phú như vậy, còn tưởng rằng xác thực không hài lòng, liền hỏi, không bằng, chậm tại đổi một chút vị trí đi. Mạc Lâm làm cái vái chào, bệ hạ, cái này không phiền phức ngài. Mặc dù tông ta tông chủ và Ninh tông chủ quả thật có chút khúc mắc, nhưng là kia dù sao cũng là thù riêng. Bên trên ba tông thủy chung là đồng khí liên chi, huống chi chỉ là chỗ ngồi loại chuyện nhỏ nhặt này. Ta nghĩ bất kể là chúng ta vẫn là Ninh tông chủ đều là sẽ không để ý. Vị trưởng lão này nói hay lắm. Ninh Phong Chí không biết lúc nào cũng mang theo cốt đấu la đi tới hiện trường. Hắn đi đến Mạc Lâm bên cạnh, trước hướng Tiết Dạ đại đế hành lễ, sau đó nhìn về hướng Mạc Lâm. Vị này Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão trẻ tuổi như vậy liền thân phận tôn quý, thông tình đạt lý, tất phải là thiên phú chắc tuyệt, mưu tính sâu xa người. Xem ra tương lai ta đây Thất Bảo Lưu Ly Tông thiên hạ đệ nhị tông danh hào là nhanh không gánh nổi. Ninh tông chủ quá khen, ta chỉ là vận khí tốt mới may mắn trở thành trưởng lão. Nếu thật muốn để tông môn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào ta cái này tiểu nhân vật nhất định là không được. Mạc Lâm cũng theo lễ phép khách sáo vài câu, nhưng đối với Ninh Phong Chí nửa câu nói sau, Mạc Lâm cũng chưa phủ nhận. Ninh Phong Chí duy trì lễ phép mỉm cười, bệ hạ cùng chúng ta một lát còn muốn tới đấu hồn tràng bên ngoài quan sát nghi thức khai mạc. Hai vị nếu có hứng thú cũng có thể đến xem thử. Mạc già cũng cười nói, kia là tự nhiên. Bệ hạ cùng Ninh tông chủ vẫn là mau chóng tiến về a. Không muốn bởi vì chúng ta hai người trì hoãn thời gian. Tiết Dạ đại đế, Ninh Phong Chí cùng cốt đấu la sau khi rời đi, Mạc già nói, cái này Ninh Phong Chí nhìn qua ôn tồn lễ độ, đối xử mọi người xử thế cũng đều rất khéo đưa đẩy, không giống như là sẽ cùng người khác kết thù chủ a. Cữu cữu ngươi rốt cuộc là làm sao cùng hắn kết thù kết oán? Mạc Lâm nhún vai, ngươi hỏi ta ta cũng cho không ra cái gì đáp án rõ ràng. Bất quá ta đoán chừng Ninh Phong Chí cùng ta cữu cữu hẳn không phải là kết thù kết oán, chỉ là lẫn nhau không quen nhìn đối phương. Ninh Phong Chí cho là ta cữu cữu làm việc xử sự đều quá thẳng, ta cữu cữu lại cho rằng Ninh Phong Chí vì không đắc tội người khô chuyện gì đều nghĩ quá nhiều. Cái này hai lão đầu tam quan không hợp thôi. Ninh Phong Chí đang tại tiến về bên ngoài sân, hắn dùng cách không truyền âm hỏi cốt đấu la, cốt trưởng lão, hai người kia sâu cạn ngươi có nhìn ra cái gì sao? Cốt đấu la cũng dùng cách không truyền âm hồi đáp, cái kia một mực tại nói chuyện người trẻ tuổi hẳn là một cái hồn vương. Hơn nữa, không phải mới vào hồn vương, hẳn là đạt đến hồn vương cảnh giới này có đoạn thời gian. Lấy hắn tuổi tác tới nói tuyệt đối là cái thiên tài. Mà cái kia cái một mực yên lặng không lên tiếng người, mặc dù không làm sao tản mát ra hồn lực, nhưng dưới cái nhìn của ta hẳn là một tên phong hào đấu la. Ninh Phong Chí rất là ngoài ý muốn. Phong hào đấu la, xem ra Lam Điện Bá Vương Long Tông giấu rất sâu a. Thế mà mấy năm này lại xuất hiện một cái phong hào đấu la. Mà mấy năm gần đây, đại lục ở bên trên lại còn không có ai phát hiện một điểm này. Cốt đấu la đang suy nghĩ một chút, vừa mới cảm giác về sau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Phong Chí, nhưng là có một chút ta cảm thấy có chút kỳ quái. Là cái gì? Ninh Phong Chí cốt đấu la, ta cảm giác, cái kia phong hào đấu la thực lực, hẳn là ở trên ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.